Trọng sinh mỹ nhân ngư. Chương 72. Góc truyện audio.com. Editor: Kakoten. Bởi vì tiết mục phát ra, chuyện xấu hổ của Nạp Lan Chi nhanh chóng lan truyền trên mạng, rất nhiều chuyện khó đỡ khác cũng trong một đêm bị tìm ra. Năm nay ăn Tết không thu lễ, chỉ thu áo mưa. Tôi hướng cậu ném ra một chồng áo mưa. Hảo cơ hữu, tôi không cần áo mưa, anh cầm hết đi. Đầu tháng 9, Nạp Lan Chi khai giảng, vinh dự thăng cấp thành học tỷ năm 2, nhưng mà cô tư cấp khai chưa có thi. Đây là một việc khiến người ta yêu thương. Phó Chí Thành đi công tác, đi theo bộ trưởng cùng đi phỏng vấn biệt quốc trong một tháng, có lẽ lúc trở về quốc khánh cũng đã qua. Cửa hàng đầu tiên thuộc nhãn hiệu của Mộc Uyển Tình ở nước Z sắp khai trương, vì thế Nạp Lan Chi ở Weibo đã phát không ít quảng cáo. Cô là người mẫu duy nhất của Mộc Uyển Tình, người đóng quảng cáo chủ đề cũng là cô. Trước hai ngày khai trương ở official website cùng phía Weibo chủ thả ra Sơn Chi Kiêu chuyển phát sắp khai trương, mong mọi người tới ủng hộ. Hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh ni ngốc, tình yêu tình yêu, quần áo đều rất đẹp, muốn mua hết. Ở thành phố B sao? Vì sao chúng ta nơi này không có High Sky? Lúc này ở thành phố B chỗ tốt liền hiện ra tới, nhất định đi, nhất định đi. Hỏi một câu, ngày đó A Chi có đến không? Oa oa tương, cảm giác ngày đó A Chi sẽ đến, bởi vì cô ấy với Uyển Tình quan hệ thật sự rất tốt, từ cao trung đến bây giờ. Từ khi các cô ấy vào cao trung, tôi đã chú ý rồi. Ha ha ha, quân tử một nặc. Tới Weibo của nhà thiết kế dạo qua một vòng, đã chuyển fan. Nhà thiết kế cũng rất đẹp a. Trời nắng đầu gỗ, cố nhợt nhạt. Đây là nhãn hiệu lão công tôi tham gia đầu tư. Mặt ngượng ngùng, nhất định sẽ đi. Ngày khai trương, Nạp Lan Chi thật sự tới. Hơn nữa còn làm khách quý cắt băng Khánh Thành. Cùng Nạp Lan Tông đi qua. Mặt tiền cửa hàng ở Quảng Trường Hoàn Á, tổng cộng 2 tầng. Bởi vì mời mấy vị minh tinh, hiện trường kéo ra mấy tuyến cảnh giới. Nạp Lan Tông xuống xe trước. Ngồi ở trong xe Nạp Lan Tông đều có thể nghe thấy tiếng thét đinh tai nhức óc ngoài hiện trường. Nạp Lan Tông hướng quần chúng vây xem phất phất tay, sau đó vòng qua, mở ra cửa bên ghế phụ điều khiển. Nạp Lan Chi dẫn theo váy bước đi ra. Nạp Lan Tông giữ chặt cánh tay của cô, lo lắng cô bị ngã. Hiện trường tiếng kêu nhỏ lại, thanh âm chụp ảnh không dứt. A Chi nhìn qua đây, nhìn em đi, chồng ơi, thật kích động a. Mộc Uyển Tình đã đứng ở cửa, thấy hai người đứng ở cuối thảm đỏ. Nạp Lan Chi kéo cánh tay Nạp Lan Tông, mỉm cười hướng hai bên người xem đi qua, phối hợp với các phóng viên chụp ảnh. Đi tới cửa, Nạp Lan Chi buông tay kéo Nạp Lan Tông ra, đi đến bên cạnh Mộc Uyển Tình. Thế nào, liên hệ với mấy minh tinh kia khi nào tới? Nạp Lan Tông nhìn hiện trường, đoàn người đã đem quảng trường Hoàn Á cấp chen đầy. Hiện tại liền chờ mấy minh tinh kia tới, rồi cùng nhau cắt băng. Mộc Uyển Tình nói, Chu Tô đã ở trên đường, hai vị khác còn phải một lát nữa. Nạp Lan Tông biết những minh tinh liệu tính, không cho điểm áp lực liền nét mực, liền phân phó trợ lý gọi điện thoại cho hai người kia. Chu Tô giả vị cao ngược lại đến sớm hơn. Nạp Lan Tông tức giận đến trực tiếp đem hai vị minh tinh kia xếp vào sổ đen. Chu Tô vẫn luôn là một trong bốn tiểu hoa đán nổi tiếng, nhân khí cao, tuy rằng vẫn luôn bị người khác lên án kỹ thuật diễn, nhưng bởi vì thái độ nỗ lực khắc khổ, hiểu được thời thế, trong vòng đánh giá vẫn luôn không tồi. Nạp Lan Chi đối với Chu Tô ấn tượng cũng không tồi. Chu Tô cũng không nhàn rỗi, cùng người xem hiện trường hỗ động lên, ký không ít tên. Trong lúc người quen biết đều đưa tới Lãng Hoa. Mẹ của Mộc Uyển Tình là Khương Liên. Bởi vì không tiện xuất hiện, phái người tặng mấy cái Lãng Hoa lại đây. Cửa tiệm bày một loạt. Hai vị minh tinh kia mới khoan thai tới muộn. Đến muộn cũng không có nửa điểm xin lỗi. Nghi thức cắt băng khánh thành lúc này mới bắt đầu. Mấy người cùng nhau đem giải lụa rực rỡ cắt. Lộ ra mặt tiền cửa hàng thẻ bài. Hiện trường vỗ tay. Ở Mộc Uyển Tình dẫn dắt hạ. Mọi người tiến vào trong tiệm. Nhân viên công tác ngay sau đó tiến vào. Có bảo an ở bên ngoài. Duy trì trật tự. Tạm thời không mở cửa. Trong tiệm căn bản không chứa được nhiều người bên ngoài như vậy. Cần phải hạn chế số lượng khách. Hàng. Mộc Uyển Tình là chọn phương pháp chia số thẻ. Dựa theo thứ tự. Tiến vào trong tiệm. Trong tiệm chuẩn bị ổn thỏa lúc sau. Ngoài cửa bắt đầu cho người tiến. Vào. Nạp Lan Chi Mộc Uyển Tình cùng Chu Tô ở dưới lầu nhìn một lát. Không ít khách hàng đều sẽ đi tới xin ký tên chụp ảnh chung. Chu Tô Uyển Truyền từ chối vài vị. Nói với bọn họ hôm nay là khai trương cửa hàng. Mới. Mộc Uyển Tình lập tức mang các cô đến phòng tiếp khách trên lầu. Đó là phòng Mộc Uyển Tình dùng để chiêu đãi khách nhân. Hai vị minh tinh kia không ngồi bao lâu liền cáo từ. Mộc Uyển Tình cũng không giữ lại. Tùy các nàng đi, Chu Tô toàn bộ hành trình đều không có bất luận bất mãn gì. Cùng Nạp Lan Chi và Mộc Uyển Tình nói chuyện vui vẻ. Mộc Uyển Tình đối với cô ấy cảm quan rất tốt. Hai người cùng để lại số liên hệ. Chu Tô đi thời điểm đã là giữa trưa. Trợ lý của cô ấy nghi hoặc hỏi. Chúng ta vì sao muốn so với kia hai vị tới sớm? Về muộn a, chị Tô chị. Có giả vị rõ ràng so với kia hai vị đại nhiều hơn bao nhiêu? Chu Tô dựa vào trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Ngày hôm qua chạy sâu đuổi tới hơn 12 giờ đêm. Hôm nay lại dậy sớm. Thân thể đã sớm mệt không chịu được. Toàn thân đều căng cứng cả rồi. Là hai người ấy ngốc. Hai người ấy cho rằng cũng chỉ là một cái cửa hàng của nhà thiết kế nho. Nhỏ, nơi nào cần phô trương lớn như vậy. Cũng không nghĩ tới Mộc Uyển. Tình hiện tại mới bao lớn đã sáng lập nên nhãn hiệu của chính mình. Bỏ, qua một bên cái này không nói chuyện. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Ai cũng không biết tương lai thế nào. Có lẽ là người mình đã từng nhìn xuống lúc sau liền thành người nhìn xuống mình thì sao? Sớm một chút đến tối nay lui cũng không phải việc khó. Bán người khác, một cái hảo cũng chỉ là tùy tay sự tình. Thiện duyên lại là lâu dài. Nạp Lan Chi cũng bắt đầu quay lại tập luyện. Một bên đi học một bên huấn luyện. Nạp Lan Tông mua cho cô một chiếc xe con. Lúc hắn không rảnh chỉ có thể để Nạp Lan Chi tự mình lái xe đi. Nhưng mà kỹ thuật lái xe của cô thật sự là chẳng ra gì. Phó Chí Thành lại không ở. Nạp Lan Chi có chút tiếc nuối thiếu mất một tài xế miễn phí. Bởi vì lệch múi giờ, Phó Chí Thành cũng tương đối bận rộn. Hai người cũng cố gắng thường xuyên điện thoại. Trước kỳ nghỉ Quốc Khánh, Phó Chí Thành gọi điện thoại nói với cô Quốc Khánh không về được. Bà nội Phó mất mát mà thở dài. Ngày 6 tháng 10 là sinh nhật A Thành. Cũng không biết về kịp hay không. Nạp Lan Chi ngẩn người. Sinh nhật, có chút ảo não. Bản thân vội luyện tập. Việc này cũng quên mất. Nữ nhân gia chính là băn khoăn nhiều. Phó lão gia tử lại nói. A Thành, lớn như vậy. Có tổ chức sinh nhật hay không cũng không có gì khác nhau. Trong lúc nghỉ Quốc Khánh, Nạp Lan Chi cùng Nạp Lan Tông về thành phố S. Anh em hai người hiện tại đều là nhân vật nổi danh cả nước. Ở thành phố S cũng nổi danh lừng lẫy. Cơ hồ toàn thành phố S đều biết hai anh em. Thành công này, biết được hai người đã trở về. Truyền thông địa phương đều hy vọng có thể hẹn phỏng vấn gì đó. Liên hiệu trưởng tiểu học sơ trung cũng đều tìm tới cửa. Hy vọng bọn họ về trường học cũ diễn thuyết. Tăng danh khí cho trường lên một chút. Nếu có thể quyên tiền gì đó vậy thì càng tốt. Nạp Lan Chi cùng Nạp Lan Tông từ nhỏ đi học đều không phải trường học quý tộc gì. Đều là tiểu học công lập thực bình thường. Nạp Lan Chi và Nạp Lan Tông đẩy rớt diễn thuyết. Mỗi người quyên 100 vạn xây phòng học mới. Hai trường học này đều ở nội thành cũ. Lúc trước nhà gần, hiện tại đã rất cũ rồi. Hai trường còn chưa xây mới. Có thể thấy được trường học tài chính hạn hẹp. Hai người thật ra đã nhận phỏng vấn của một nhà truyền thông địa phương. Phát sóng trực tiếp rồi. Là Nạp Lan Tông nhận. Cũng khuyến khích Nạp Lan Chi cùng nhận. Từ lần trước phát sóng trực tiếp. Lúc sau Nạp Lan Tông. Đối với phát sóng trực tiếp thứ này rất có hào cảm. Thời gian xác định là ngày 5 tháng 10. Địa điểm liền ở nhà bọn cô. Nạp Lan Chi cùng Nạp Lan Tông ở Weibo chuyển phát Weibo chủ của họ. Khu bình luận liền nháo loạn cả lên. Quân quân, ngao ngao ngao. Hai anh em cùng nhau phát sóng trực tiếp. Sung sướng hỉ nhạc nhiều. Ngày năm đi làm, khóc vựng ở WC. Chỉ có thể xem video quay lại. Lão công của Mỹ, 15.606.757. Trong nhận thức của tôi, là anh trai lực mắc thương tổn lẫn nhau. 16.778.664. Không chừng bị ngược, sau đó khóc lóc kêu mama sinh cho Mỹ cái anh trai. Chủ trì phát sóng trực tiếp chính là một vị biên tập. Diện mạo tương đối điểm Mỹ. Tên Lục Giao, cameraman khiêng máy quay phim. Chào mọi người, tôi là Lục Giao. Phóng viên phỏng vấn phát sóng trực tiếp lần này, chúng ta hiện tại đi vào chính là trung tâm giải trí ngu. Nhạc Nạp Lan ra, đương đương đương, bề mặt thực xa hoa a, chờ một chút. Chúng ta liền đến tầng cao nhất của tòa nhà này, đó là nhà của bọn họ. Lục Giao đứng ở một bên, để cameraman quay chụp chung quanh đại môn trung tâm giải trí ngu nhạc. Ta giàu đít cao ngất. Đó là trung tâm giải trí ngu nhạc nhà lão công. Quả nhiên chính là xa hoa. Ngao ngao ngao. Muốn vào khuê phòng của lão công quá à. Maggie LS, giường cho ta, cái khác cho ngươi. Quân trụ trường giang đầu. Khuê phòng là cái quỷ gì? 23.333. Hai người đi vào. Thẩm Minh Lỗi đang ở trong đại sảnh. Hôm qua Nạp Lan Tông cùng hắn nói qua. Hắn biết hai người bọn họ là tới phỏng vấn. Các người là phóng viên sao? Lục Giao nhìn thẻ trước ngực hắn. Giám đốc, trẻ tuổi như vậy. Ân, chào ngài. Chúng tôi hôm nay tới là muốn phỏng vấn phát sóng trực tiếp. Anh em Nạp Lan, có thể trực tiếp đi lên không? Cameraman đem màn ảnh nhắm ngay Thẩm Minh Lỗi. A thất. Giám đốc cũng hảo soái. Lão công có phải có yêu cầu về nhan giá trị không? Xấu không chuẩn đi vào. Ha ha ha. 19.662.467. Trồng hoa si. Liền hướng giám đốc soái lộc cộc này. Lần sau, tới thành phố S nhất định phải tới trung tâm giải trí ngu nhạc Nạp Lan. Ra. Thẩm Minh Lỗi đối với camera có hơi không thích ứng. Quay mặt đi, làm, cái động tác mời, tôi mang hai người đi lên. Người bình thường là không thể đi lên. Lười xê, này tiểu ca không phải người bình thường sao? Ba người tiến vào thang máy. Nếu dãy số ấn tầng cao nhất thì ấn không? Được, nhất định phải đưa vào một cái mật mã. Cameraman rời đi màn ảnh. Thẩm Minh Lỗi nhanh chóng đưa vào mật mã. Sau đó ấn xuống. Thang máy. Liền lên rồi. Giám đốc. Chúng ta phòng phát sóng trực tiếp đều nói ngài rất tuấn tú. Chấm. Ha ha ha. Đều đang hỏi anh tiến vào nơi này là có phải bị nhìn chúng. Nhan giá trị không? Trên di động của Lục Giao có bình luận của phòng. Phát sóng trực tiếp. Nhìn trong chốc lát. Cũng cười ha ha. Thẩm Minh Lỗi cười cười. Tôi là anh họ của A Chi A Tông. Cảm ơn mọi người đối với nhan giá trị của tôi khẳng định. Ngày đêm chẳng phân biệt. Ngao ngao ngao. Anh họ hảo. ngoan ngoãn, người xấu, anh họ Hảo. Phòng phát sóng trực tiếp lập tức bị thuần một sắc spam chữ anh họ. Thang máy đinh một tiếng. Tới rồi, cameraman đem lắp camera đẩy lên trước khi đi ra thang máy. Phòng phát sóng trực tiếp một mảnh đen nhánh. Thẩm Minh Lỗi ấn chuông cửa. Nạp Lan Tông thực mau liền tới mở cửa. Mau tiến vào đi, hiện tại có thể quay chứ? Có thể nói tôi đem cái lắp lấy xuống. Cameraman đi dép lê vào. Kẹo bông gòn, nghe thấy thanh âm của chồng. Tôi nói trách không được Hắc Bình đâu. Nguyên lai là nhiếp ảnh ra giở trò quỷ. Thiếu chút nữa làm, tôi tưởng máy tính hỏng rồi. Thanh Mặc Chi Nhã, nhanh lên lấy xuống đi. Tôi đã gấp không chờ nổi muốn nhìn về đến nhà. Thanh Mặc Chi Nhã tặng 99 đóa hoa hồng. Nạp Lan Tông cho phép. Cameraman đem cái lắp lấy xuống. Nạp Lan ra liền lộ ra dưới ánh mắt mọi người. Nạp Lan ra trang hoàng phong cách tương. Đối giản lược, thuần trắng làm chủ, nhìn qua rất sạch sẽ. Nạp Lan Chi ngồi ở trên sofa. Đứng lên, cúi đầu nhìn quần áo. Hẳn là không thành vấn đề. Cô mặc thường phục trong nhà. Nạp Lan Tông hướng màn ảnh phất phất tay. Hi, chào mọi người. Hoan nghênh, ỷ Lan nghe phong. Lão công hảo, em đã về. Trong nhà thật lớn, rất sạch sẽ. Kiên quyết đem phong cách giản lược quán triệt. Tứ phổ, cả một tầng đây. Phòng trường phòng cũng đều rất lớn. Nạp Lan Chi cũng đứng lên. Chào mọi người. Nạp Lan Tông cùng Nạp Lan Chi mời bọn họ ngồi vào trên sofa. Cameraman đem máy quay phim đặt lên giá. Sau đó liền có. Thể bắt đầu rồi. Lười đến quản. Màn ảnh rốt cuộc không lắc lư nữa rồi. Thoải mái hơn nhiều. Lục Giao thấy hai người đều rất thả lỏng. Nạp Lan Chi trực tiếp đem chân. Ngồi khoanh trên ghế. Hai anh em bưng một đĩa trái cây ăn. Toàn Vận biết hương. Thời điểm nhìn thấy hai người. Hai người đều ở ăn. Cái gì đó. Tôi cũng yên lặng mà cầm lấy một quả táo lên gặm. 19.556.176. Không ăn cơm sáng tỏ vẻ đói bụng. Tôi nhìn đến Chi không có mang vớ chân. Thịt hô hô hảo đáng yêu. Muốn niết một phen. Vĩnh Tuyển. Nhìn ra mã 37. Rốt cuộc thân cao 1m7 đặt ở nơi đó. Vĩnh Tuyển tặng một chiếc xe thể thao. Toàn Vận biết hương tặng một phi cơ. 19.556.176 tặng 10 viên kim cương. Nạp Lan Chi hỏi phóng viên cùng cameraman có muốn ăn không? Bị hai người cự tuyệt. Đem đĩa đựng trái cây phóng đến trước máy quay phim. Muốn ăn sao? Ăn không đến tôi thay mọi người ăn. Ni ngốc, A Chi xấu xa. Vì mào ngữ khí nghiêm trang đáng yêu như vậy. Được đi, Chi nói cái gì đều là ngữ khí nghiêm trang này. Tứ phổ, Chi học được chơi xấu. Nói, là ai dạy? Lục Giao cũng nhịn không được thả lỏng. Dù sao cũng là phỏng vấn phát. Sóng trực tiếp, không cần quá chính thức. Trong nhà chỉ có hai người. Sao, đều đi ra ngoài. Cơm chưa làm sao bây giờ? Hai người ai làm? Nạp Lan Tông nhịn không được phun tào nói. Em gái nhà người ta đều là tâm linh thủ xảo. Em gái tôi ấy à không đem phòng bếp nổ là không tồi. Rồi, Nạp Lan Chi liếc mắt một cái. Mộc Diệp Anh Đào, không nghĩ tới A Chi là sát thủ phòng bếp. 23.333. Ta giàu đít cao ngất. Ha ha ha, đến đây đi, cho nhau thương tổn. Ta giàu đít cao ngất tặng một du thuyền. Bác Uyển, cái gì thương tổn lẫn nhau? Rõ ràng chính là ngược hư không có anh trai. Bác Uyển tặng một chiếc xe tăng. Lục Giao cười hỏi, vậy chính là anh trai làm sao? Nạp Lan Chi nói, hắn cũng không biết làm nhiều. Hai người đều lười, trực tiếp đến phía dưới ăn cái gì đó. Phía dưới có nhà hàng, mặc tấm ảnh nhỏ. Mị rốt cuộc minh bạch vì sao lại xây nhà ở tầng cao. Nhất rồi, lầu 1 là khu bơi lội. Lầu 2 có rạp chiếu phim còn có khu. chơi điện tử, sau đó còn có quán ăn quán cà phê, còn có spa làm đẹp. Hảo, sinh hoạt không cần sầu. Quách Đại Đại, loại sinh hoạt này thật sự quá tốt đẹp. Đi thang máy là có thể đến. Hâm mộ, ngày thường ở nhà sẽ cãi nhau sao? Cha mẹ sẽ giúp ai? A Thất tặng 99 viên kim cương. A Thất, phóng viên không cần châm ngòi ly gián. Nạp Lan Tông bất đắc dĩ mà cười. Tôi ở nhà địa vị thấp. Nhưng mà không, cãi nhau. Khi còn nhỏ tôi sẽ trâu em ấy một chút. Bởi vì nếu tôi không chọc em ấy, A Chi có thể một ngày không nói lời nào. Cùng con bé nói chuyện trên trời dưới đất. Con bé mới để ý tôi. Ăn dứa muối. Cảm giác anh trai giống như đứa trẻ muốn được chú ý. Ha ha ha ha. Chi khi còn nhỏ liền cao lãnh như vậy. Người xấu. Một ngày không nói lời nào. Là tự bế sao? Đình đình đình. Hiện tại Chi cũng không nói nhiều lắm. Đình đình đình tặng một phi cơ. Một ngày đều có thể không nói lời nào. Lục Giao kinh ngạc hỏi. Nạp Lan Tông gật gật đầu. A Chi ít nói chuyện. Không phải tự bế. Chính là không thích nói chuyện. Lúc ấy người lớn chính là trăm phương nghìn. Kế nghĩ cách khiến em ấy nói chuyện. Nạp Lan Chi nhấp môi cười. Lúc trước hai người đều là thi đậu Đức Uy. Đức Uy là cao trung trọng. Điểm chứ danh. Vì sao Nạp Lan Chi sau lại chọn thể thao? Lục Giao tò mò. Hỏi. Nạp Lan Tông cúi đầu nhìn phòng phát sóng trực tiếp trong di động. Kỳ thật, ngay từ đầu hẳn là tôi chọn thể thao. Sau đó anh ấy không có thiên phú bằng tôi. Nạp Lan Chi đánh gãy lời hắn định nói. Quân tử một nặc, tôi coi thấy ánh mắt anh trai. Ha ha ha, cái loại ánh mắt vô ngữ này. Ỷ Lan nghe phong, thực muốn thấy hai anh em bơi lội một chút. Lười xê. Lầu trên đừng cho là mị không biết chế muốn nhìn dáng người của chồng mị. Nạp Lan Tông tiếp tục nói. Lúc ấy A Chi còn mang mộng thiếu nữ. Muốn làm minh tinh. Ha ha ha ha. Thanh Mặc Chi Nhã. Anh trai vì sao muốn cản em gái. Cố nhợt nhạt. Ta trước kia cũng nghĩ tới. Kỳ Trung Nhị. Thanh Mặc Chi Nhã tặng một chiếc xe tăng. Vậy anh hẳn phải cảm ơn Kỳ Trung Nhị của em qua sớm như vậy. Nạp Lan Chi chụp hắn một trường. Nạp Lan Tông vui cười nói. Em lúc ấy học dương cầm với ba lê. Giấy, chứng nhận và cúp đều còn ở trong tủ kia. Không chừng huy chương thi đấu bơi lội hiện tại còn không nhiều bằng lúc ấy. Lục Giao có hứng thú. Chúng tôi có thể xem không? Tô Hư, muốn xem. Tô Hư tặng một chiếc phi cơ. Tâm Trần, một. Tâm Trần tặng một chiếc xe tăng. Nạp Lan Tông nhìn về phía Nạp Lan Chi. Nạp Lan Chi gật gật đầu. Cameraman lại đem ống kính đậy lên. Tới thư phòng lại lấy ra. Lúc trước chuyển nhà Thẩm Dĩnh đem cúp huy chương cô đưa đều cất giữ kỹ. Đặt trong ngăn tủ suốt ba cái. Hai cái đều là ba lê cùng dương cầm. Một cái là cúp huy chương thi đấu bơi lội. Chứng nhận ba lê với dương cầm. Đều tắc đến tràn đầy. Cái lâu nhất là lúc Nạp Lan Chi 6 tuổi. Dương, cầm, hàm, thật nhiều a, đều nhét đầy. Mà Quân Lâm Chi, 666. Không hổ là nữ thần của ta. Chấm, có cảm thấy đáng tiếc không? Lục Giao hỏi Nạp Lan Chi. Nạp Lan Chi lắc đầu. Còn tốt, nếu tôi không buông tay nghệ thuật. Vậy, sẽ không có tôi hiện tại. Giới giải trí cũng không nhất định thích hợp với tôi, nhưng ở bơi lội, tôi có thể chi phối. Tần Ngôn Nếu, tự nhiên thấy Chi thật khí phách, tôi có thể chi phối. Nữ vương giới bơi lội, Tần Ngôn Nếu tặng một phi cơ. Hồi cao nhị tôi phải phân ban, lúc ấy tôi điền thể dục. Sau đó trường, học phát cho tôi thông báo kết quả phân ban đã thay đổi. Là em thay đổi. Phiếu đăng ký phân ban của anh. Bởi vì mọi người đều không tin em sẽ chọn thể dục. Nạp Lan Chi trần thuật khách quan. Vĩnh Tuyền. Vì cái gì cảm thấy tình cảm anh trai em gái thực ấm áp. Anh trai thay em gái suy nghĩ. Em gái vì anh trai suy xét. Tình tranh, mặt ngoài thì thương tổn. Bên trong thì vì suy nghĩ cho nhau. Tôi cũng muốn sinh ra hai anh em như vậy. Hai người đều vì suy xét cho đối phương. A, Nạp Lan Tông. Phòng phát, sóng trực tiếp đều muốn nhìn cậu và Nạp Lan Chi bơi lội cùng nhau. Cậu, cảm thấy thế nào? Ta giàu đít cao ngất. Muốn, lão công bơi lội a, ni ngốc. Nước miếng, yên lặng tưởng tượng bộ dáng lão công mặc quần bơi. Nạp Lan Tông do dự một lát liền đồng ý, hai anh em trở về thay đổi một thân áo tắm. Nhìn lên hạnh phúc, rốt cuộc cũng được nhìn A Chi không mặc cá mập ra. Có thân hình, uy uy uy lê đuôi, cơ bụng, nước miếng, hảo soái. Nạp Lan Tông hiện tại tuy rằng bận rộn, nhưng khi nhàn rỗi vẫn không quên tập thể hình, cơ bắp không phải cái loại quá cơ bắp, nhưng hoa văn, rõ ràng, mấy người đến bể bơi chuyên dụng dưới lầu. Lục Giao ở một bên phát lệnh, hai anh em cùng nhau nhảy vào trong nước. Nạp Lan Tông đã lâu không luyện bơi lội, nhưng tư thế vẫn thực tiêu chuẩn. Hàm 666. Anh trai bơi đến cũng rất tốt. Hảo soái, mà Quân Lâm Chi, anh trai cũng có thể tham gia Thế vận hội Olympic. Quả nhiên là bơi lội thế gia. Nạp Lan Chi hiển nhiên bơi nhanh hơn Nạp Lan Tông nhiều. Nhưng này lại không phải thi đấu. Nạp Lan Chi thả chậm tốc độ lại. Đây không thể gọi là thi đấu bơi lội được. Hai người dựa vào gần rất dễ. Va vào nhau. Nạp Lan Chi đạp hắn một chân. Nạp Lan Tông giữ chặt mắt cá. Chân cô, hai người cùng nhau chơi xấu. Quân tử một nặc, hảo, lại bắt đầu thương tổn lẫn nhau. Hai người chơi hăng say. Ở trên bờ cameraman cùng Lục Giao Sparta. Hai người các ngươi có thể bơi hẳn hoi không? Hai người từ trong nước đứng lên. Anh, em chơi xấu. Nạp Lan Tông sờ soạng mặt một phen. Ai đá anh trước, anh còn cào em. Nạp Lan Chi lên án nói. Chim gì chú, vì mau tôi muốn cười như vậy. Thật sự trung nhị, đình đình đình, hà tất muốn cho nhau thương tổn. Ha ha ha ha, A Thất, tôi đã kiến thức được trình độ trung nhị của hai anh em nhà này. Sau khi live stream kết thúc, Lục Giao nhẹ, nhàng thở ra, đủ rồi, anh em đều có thể phát cầu lương. Cách chương.